Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3078, chương 3083, kết quả. 1. Cái kia, đó là cái gì? Mọi người ở đây, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía cái kia cách đó không xa ánh vàng rực rỡ đan dược. Đan dược mượt mà. Thậm chí còn tản ra một cỗ nồng đậm đan hương. Cái này đan hương thậm chí mắt trần có thể thấy. Cái này khiến không ít người nhìn về sau đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Thậm chí liền Gừng Thương Lan, thậm chí Lâm Thiên Đan bọn người, cổ họng đều là nhịn không được động động, tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt đan dược. Cái này, đây là cái gì đan dược? Tại sao ta cảm giác Gừng Thương Lan cổ họng đều là có chút khô cạn, nhịn không được nuốt nước miếng. Nha nha, nhưng lại tại Gừng Thương Lan tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại cái này yên tĩnh không gian bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo nha nha thanh âm. Đạo thanh âm này tinh tế tỉ mỉ, non nớt, đạo này nhỏ nhẹ thanh âm vừa ra, bên trong thiên địa người lại là một trận chấn động. Gừng Thương Lan bỗng nhiên nói: "Ngươi, các ngươi nghe đến sao? Ngươi cũng nghe đến?" Đoan Mộc Vũ chấn động hỏi. Gừng Thương Lan đắng chát gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói: "Cái này, Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người đồng loạt nhìn về phía đan thần. Giờ khắc này, nghiêm chỉnh vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ là tại là không hiểu rõ, thậm chí xem không hiểu. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là linh trí, đan thần hít sâu một hơi, khô cạn trong cổ họng phát ra khàn giọng âm thanh. Giờ khắc này thì liền hắn đều là song quyền nắm chặt. Thân thể nhỏ nhẹ rung động, đó là kích động, linh trí, Gừng Thương Lan bọn người toàn bộ đều là nghi hoặc không hiểu nhìn đan thần liếc một chút, có chút không có nghe hiểu câu nói này là có ý gì. Là đan dược linh trí, đan thần mở miệng nói. Gừng Thương Lan bọn người sắc mặt đại biến, đan dược làm sao có thể nắm giữ linh trí? Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ đồng nói: "Thế gian vạn vật đều có thể tu luyện, đan dược cũng tự nhiên là không ngoại lệ, binh khí cũng là như thế." Đan thần hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: "Chỉ bất quá, cái này cần thông suốt tới trình độ nhất định, đan dược cùng binh khí chính là nghịch thiên mà đi, vì thiên địa bất dung, cho nên một khi sinh ra linh trí, thiên địa liền sẽ hạ xuống lôi đình đem bọn hắn hủy diệt." T, Đoan Mộc Vũ mấy người cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới, đúng là còn có bực này nói chuyện, bọn họ cũng là lần đầu nghe đến nói như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng. Có điều, đan thần thật sâu nhìn một chút đạo thân ảnh kia, thần sắc cung kính, nói: "Đan tổ chỗ phụ linh, chỉ là để đan dược nắm giữ linh trí thôi. Vừa mới các ngươi nghe đến thanh âm, tựa như ảo mộng, cũng không phải thật sự là thanh âm, mà là một loại ảo giác. Nhưng viên đan dược này, thật là nắm giữ linh trí. Nắm giữ linh trí đan dược, dược hiệu cực mạnh, bực này đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ sợ cũng chỉ có đan tổ dạng này người, mới có thể luyện chế ra bực này đan dược. Trách không được, Gừng Thương Lan bọn người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bọn họ xác thực nghe đến thanh âm, như là một cái đan dược thật đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cái kia thì sự tình đại phát, bất quá, nghe đan thần ý tứ, đan dược này tựa hồ thật có thể nắm giữ linh trí, thậm chí có thể diễn hóa thành người, điều này làm cho bọn hắn đều là có chút mê võng lên. Nếu là ăn đan dược, chẳng phải là tương đương với ăn người, nhưng rất nhanh bọn họ lại thoải mái, nắm giữ linh trí đan dược, không thể thấy nhiều, huống chi. Bọn họ sở luyện chế đan dược cũng không có mình sinh mệnh, cho nên cũng coi như khó lường ăn người. không hổ là đan tổ. Đan thần cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Có thể luyện chế ra dạng này đan dược đến, chỉ sợ cũng chỉ có đan tổ. Lần này, tiểu tử kia chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đáng tiếc một tên thiếu niên thiên tài, như vậy vẫn lạc, cũng là luyện đan giới một tổn thất lớn. Đan thần còn mang theo thật sâu tiếc nuối. Lần này Hạ Minh thua, đã định trước khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người nào cũng không giữ được Hạ Minh, bởi vì đan tổ ý chí sẽ đem Hạ Minh ý chí trực tiếp vỡ nát. Đối mặt đan tổ, thì liền hắn cũng không là đối thủ. Huống chi người khác. Ông, đột nhiên, lôi đình cuồn cuộn, lôi điện đan xen, một đám mây đen cuốn tới. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem mảnh thế giới này bao phủ. Loại kia thiên địa chi uy, làm cho người kinh hãi run sợ. Đó là đan kiếp, vô số người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Thật sự là đan kiếp, thật là khủng khiếp. Đan tổ đan dược đúng là dẫn tới đan kiếp. Mọi người ở đây toàn bộ đều là hít sâu một hơi, rung động nói, lần này Hạ Minh thua định. Đúng vậy a, đáng tiếc một tên thiếu niên thiên tài, cái này cùng nhau đi tới, gia hỏa này mới thật sự là hắc mã. Đáng tiếc, muốn truyền, tất cả mọi người là cảm thán, tiếc hận, Hạ Minh thua. Đại biểu cho mạng nhỏ cũng sẽ bỏ ở nơi này. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, cái này lôi đình chi lực chính là trong nháy mắt đem đan dược khóa chặt. Viên đan dược kia trôi nổi ở trong hư không, đúng là không có bất kỳ cái gì e ngại bộ dáng. Lúc này, đan tổ nhìn qua hư không bên trong đan dược, trong mắt xen lẫn nhấp nhô lạnh lùng. Thanh âm lạnh như băng theo bốn phương tám hướng bay vào Hạ Minh trong lỗ tai. Ngươi thua. Đan tổ tự tin vô cùng, bởi vì hắn có tự tin kiêu ngạo. Hắn sở luyện chế đan dược, nắm giữ linh trí, cho dù là Hạ Minh lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Căn bản không có khả năng luyện chế ra dạng này đẳng cấp đan dược. Cho nên một trận chiến này Hạ Minh thua. Thua. Hạ Minh nghe vậy, dương mắt nhìn một chút đan tổ, bình tĩnh thanh âm bên trong, không có bối rối chút nào, tựa hồ biến đến càng thêm tự tin. Hạ Minh lạnh nhạt nói, người nào nói cho ngươi ta thua? Đan tổ nghe ngóng, khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được cười lên, bản tổ nói ngươi thua, ngươi liền thua, khẩu khí thật là lớn. Hạ Minh ngửa mặt lên trời cười to, xem ra đan tổ cũng không gì hơn cái này. Những năm gần đây, ngươi quá mức nhàn hạ, sợ người khác vượt qua chính mình, nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi đúng là tự phụ đến trình độ này, lấy vì bên trong thiên địa, không người nào có thể siêu việt ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi thì nhìn lấy đi. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Giờ khắc này, hắn cũng là biến đến cực kỳ nghiêm túc. Từng đạo phức tạp, ấn quyết ào ào là đánh vào khẩu này trong nồi. Mở, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng nghiêm quát. Đột nhiên, có một cái kim sắc đan dược lui nhập hư không bên trong. Hạ Minh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái, viên đan dược này bị trong nháy mắt khống chế lại. Sau đó Hạ Minh bình thản thanh âm tràn vào vô số người trong lỗ tai. Phụ linh, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Chung quanh khủng bố thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào Hạ Minh đan trong dược. Theo linh khí tràn vào, đan dược khí thế cũng là tại liên tục tăng lên. Càng thậm chí hơn, tại đan dược này phía trên, còn mang theo một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Thái cổ luyện đan thuật. Thái cổ phụ linh, tại cái này Hạ Minh giữa hai tay, lại là có một chữ chậm rãi hiển hiện. Cái này ánh vàng rực rỡ chữ nhi nhìn không ít người đều là kinh hô một tiếng. Đó là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.